One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1182, chương 39, nhận uy hiếp Hakuen. Khó được hạ giới đến một chuyến. Các ngươi liền đều không cần trở về. Âm thanh âm lạnh lùng, liền như là trong địa ngục bò ra tới ma quỷ. Bọn hắn đều còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Cũng không hiểu ý tứ của những lời này, chỉ là cảm giác cổ của mình ban sơ có chút đau đau nhức, một cỗ ấm áp chất lỏng từ trong cơ thể của mình chảy ra. Nhìn hướng lên bầu trời lúc, không còn là xanh thẳm nhan sắc, mà là thời gian dần qua biến tối tăm mờ mịt. Hào vô ý thức cứ như vậy đi gặp Diêm Vương, gặp đồng bạn của mình ngã xuống người bên cạnh nơi nào còn có tâm tư lại đi vận dụng linh lực. Còn dư lại chỉ có khủng hoảng vô tận, nhanh chóng hướng hai bên chạy tới, cho người phía sau tránh ra một đầu quang minh đại đạo. Xuất hiện tại bọn hắn sau lưng cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, mà là một người dáng dấp nhã nhặn thiếu niên áo trắng. 1m8 mấy cái đầu, đi đường giống như quỷ mị không có một thanh âm nào. Đau khắc ngũ quan. Hiện tại không mang theo một tia biểu lộ, nếu như không phải đi lại thời điểm gió thổi rơi góc áo của hắn mang theo một chút linh động. Hắn mặc dù là ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua đến, nhưng là trên trán vung đi không được mù mịt, để cho người ta nhìn không thấu nàng hiện tại cảm xúc. Chỉ biết là có bốn chữ có thể hình dung, người sống chớ gần, càng để bọn hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm là, trong lòng bọn họ. Chiến vô bất thắng nhị lang thần quân, tựa như là bị linh con gà con. Đi theo phía sau của thiếu niên này, hắn hiện tại đã không có lúc trước phong quang vô hạn. So với trước đó Na Cha Tam Thái tử thê thảm bộ dáng, quả thực là từng có chi huyết đều cùng thiên nhãn bị hủy, mắt phải mù, vũ khí trong tay không biết tung tích, trên cổ tay còn giữ đỏ tươi huyết giả, giống như bị người đánh gãy tay gân. Mà hắn đi theo phía sau Hạo Thiên Khuyển, hiện tại đã nhìn không ra là một con chó dáng vẻ. Gãy mất cái đuôi, biến mất lỗ tai, còn có tàn phế trong tay coi như bị cái gì dã thú gặm ăn qua. Hồi tưởng đến lúc trước, bọn hắn rời đi lúc uy phong lẫm lẫm bộ dáng, tại so sánh hiện tại chán nản không chịu nổi. Ở trong đó chênh lệch quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Xem ra các ngươi thật là có một viên không sợ chết tinh thần. Ngay cả ta muốn người phải bảo vệ đều cảm động. Ta hiện tại rất may mắn nói cho các ngươi biết, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa các ngươi rời đi khí. Không có người có thể đụng vào nghịch lân của hắn. Hắn muốn bảo vệ đồ vật, muốn người phải bảo vệ liền tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào đến trợ giúp một điểm một tốt, ta là đụng phải cũng có thể đem tính mạng của ngươi lưu lại liền có thể. Màu đen hạt nhanh chóng đếm được tạo thành từng cái quấn quanh lấy băng vải màu đen u linh. Bọn hắn tựa như là từ trong địa ngục bò ra tới quỷ lệ. Không mang theo mảy may tình cảm nhưng lại hết sức nghe lời. Tại dắt tay Bạch Ngân truyền đạt mệnh lệnh lúc, liền nhanh chóng hướng lấy mình chung quanh sinh vật triển khai chém giết. Lần này Hakuen không có đem bọn hắn huyễn hóa trở thành bất kỳ một cái nào vũ khí, mà là dùng bọn hắn nhất nguyên bản dáng vẻ, đưa những này thiên binh thiên tướng xuống địa ngục. Từ phí, tiếng kêu thảm thiết thê lương đem trong rừng cây chim chóc toàn bộ sợ hãi bay lên đến. Nhanh chóng vuốt cánh, hướng phía bầu trời phương xa bay đi. Rất nhanh biến mất tại cái này một mảnh không an phận phát trận bên trong. Nhị lang thần liền co do thân thể liền liền hô hấp đều là khống chế. Tận lực giảm nhỏ mình tồn tại cảm, bởi vì liền xem như đứng ở nơi thật xa, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Giờ này khắc này, thiếu niên mặc áo trắng này trên người nộ khí, trằn trọc ánh mắt rơi vào hấp hối Tôn Ngộ Không trên thân. Ánh mắt sáng ngời quay tròn dạo qua một vòng, nguyên bản cũng chỉ còn lại có một con mắt, sư khí gương mặt cũng bởi vì biến mất mắt phải mà đánh lớn gãy miệng. Lại phối hợp hắn hiện tại cáo già biểu lộ, thấy thế nào làm sao hoảng sợ. Thiếu niên mặc áo trắng này vì cái gì sinh khí? Bởi vì Tôn Ngộ Không hiện nhận được như thế đối đãi cùng tra tấn. Hiện tại, trước kia nói hắn cùng binh sĩ ở giữa chiến đấu, càng không bằng nói là một cái đơn phương chém giết, cũng không có giống trong miệng hắn nói như vậy sách thống khoái. Cái này tựa như là đang chơi một cái trò chơi, muốn tận lớn nhất khả năng cho những này thiên binh thiên tướng tạo thành lớn nhất tổn thương nhưng cũng không để bọn hắn mất đi sinh mệnh, để bọn hắn quanh thân đau đớn có thể lặp đi lặp lại tuần hoàn. Chẳng lẽ lại thiếu niên mặc áo trắng này quan tâm Tôn Ngộ Không? Thật giống như Tôn Ngộ Không tại á những cái kia nhỏ giống như con khỉ. Có thể dứt bỏ vũ khí của mình cũng có thể bỏ xuống tôn nghiêm của mình. Tùy ý địch nhân nắm, nếu như sự tình thật giống dạng như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Bất quá cái này một cái hô hấp công phu, trong đầu suy nghĩ liền đã bách chuyển thiên hồi. Ý nghĩ trong lòng đã có một cái hình thức ban đầu. Nhị Lang Thần vẫn là muốn vì tính mạng của hắn làm cái cuối cùng vật lộn. Bởi vì Tôn Ngộ Không hiện tại đã bị tra tấn thành cái bộ dáng này. Nếu như hắn thu thập thiên binh thiên tướng, tiếp xuống một người, không phải liền là muốn triệt để thu thập mình. Mà Na Cha Tam Thái Tử tuy nói đi báo cáo Ngọc Đế, nhưng là Ngọc Đế đến tột cùng có thể tăng viện bao nhiêu binh mã vậy cũng còn chưa biết. Nếu như đem vận mệnh của mình toàn quyền phó thác cho người khác, như vậy hắn cái này mấy năm thần tiên cũng liền làm cho chơi. Nhị Lang Thần nói thế nào cũng là địa tiên cường giả. Mặc dù trời cũng bị hủy, Liễu Nghiên bị đào liền, ngay cả vũ khí trong tay của chính mình đều đã xếp thành hai đoạn, nhưng là nếu là liều chết ra sức đánh cược một lần, vẫn là có thể đào thoát màu đen u linh trói buộc. Thừa dịp Bạch Ngân phân tâm đi đối những cái kia thiên binh thiên tướng thời điểm, hắn cơ hồ hao hết toàn thân tất cả linh lực mới lấy đào thoát. Đợi đến Hakuen đem ánh mắt lần nữa rời qua đi thời điểm, màu đen u linh trong tay nơi nào còn có nửa người cái bóng. Nhị Lang Thần đào thoát về sau, cơ hồ ngựa không ngừng vó liền nhảy đến trong trận pháp. Hắn cần trước ở Hakuen kịp phản ứng trước đó, lấy Tôn Ngộ Không làm uy hiếp, từ đó có đàm phán thẻ đánh bạc cùng tư cách để mình có thể đào thoát. Thậm chí là giết trước mắt thiếu niên áo trắng. Hắn cái này bàn tính ngược lại là đánh tốt. Giống nhau biện pháp, giống nhau địa điểm, vì chút người khác nhau. Chỉ vì hắn hiểu rõ người một khi có quan tâm đồ vật liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi thủ hộ. Tôn Ngộ Không vì thủ hộ đám kia khỉ nhỏ, bây giờ rơi xuống bộ này hạ trang, dáng vẻ chật vật, đơn giản nhìn không ra lúc trước không ai bì nổi. Ta hiện tại muốn ngươi lập tức dừng lại trong tay quái dị công pháp. Nếu không Tôn Ngộ Không tính mệnh liền khó giữ được. Ngươi cũng đừng trách ta hèn hạ. Cái này gọi binh bất yếm trá. Nhị Lang Thần một phát bắt được dính dấp Tôn Ngộ Không trái tim tơ máu. Thật giống như nắm đi ra tính mạng của hắn. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài một nhóm, liền có thể kết thúc cái này hầu tử tính mệnh. Mặc dù hắn đau thương bất nhập, mặc dù hắn trường sinh bất tử, nhưng là bất kỳ vật gì, nếu là đã mất đi trái tim, lại thế nào lợi hại võ công đều là phế. Hắn cũng không cảm thấy mình cách làm như vậy phải chăng hèn hạ. Dù sao vô luận thiên đình vẫn là Phật giới từ trước đến nay đều chỉ chú trọng kết quả, không quan tâm quá trình. Đã như vậy dạng này thủ pháp không phải hẳn là rất được hoan nghênh sao? Nhưng là lần này bọn hắn bàn tính hiển nhiên đánh nhầm. Bởi vì đứng tại hắn đối diện không là người khác, là Hakuen, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.